nhanh chóng gửi thêm một tin nhắn tới. Chị Tâm, chị đừng có từ chối. Nếu mà chị từ chối thì chúng tôi phải trả lại toàn bộ số tiền chị cho chúng tôi vay để giải quyết khó khăn đấy. Dương Tâm bất đắc dĩ thở dài, nhắn lại cho đối phương. Được rồi, đến lúc đó sẽ có người đưa tôi vào ngục giam. Các anh ra mặt chuộc tôi ra là được, tạm thời đừng nóng vội. Được, chúng tôi nghe theo lời của chị Tâm sắp xếp. Dương Tâm khẽ cười, anh nói lòng tốt đều đã bị coi như là sắc tâm ác độc đâu chứ. Cô đối xử nhiệt tình với bọn họ, đổi lại bọn họ hồi báo cô một tấm lòng son. Chỗ ngồi cạnh cửa sổ ở trong quán cà phê, Tô Yến cắn răng nghiến lợi nói cho Trần Cát Phượng khốn cảnh trước mắt. Giờ tôi nên làm như thế nào đây? Nếu thật sự không chọc thủng chuyện Dương Tâm là môn chủ của Tu La Môn thì tôi sẽ không còn cơ hội xoay người nữa, chỉ có thể tủi hồ mà gả cho một kẻ vô danh. Đây đúng là sỉ nhục đối với tôi mà. Trần Cát Phượng nhấn mày, trong mắt xẹt qua một tính kế sâu xa. Cô chủ họ Tô này vẫn là một chút giá trị lợi dụng cuối cùng, bà ta cần dùng cho sạch sẽ mới được. Dùng xong rồi cô ta cũng nên lock out đi. So với chọc thủng thân phận của Dương Tâm thì tôi có cách này hay hơn nhiều, có thể giúp cô đoạt lại vị trí mà cô muốn đấy. Trên mặt cảm tình của Tô Yến hiện lên vẻ mong đợi. Bà nói đi. Hạ thuốc mất trí nhớ cục bộ cho Lục Gia Bách, khiến cho cậu ta quên Dương Tâm đi. Chỉ cần cậu ta quên đoạn tình cảm này, đám lão giả bên Ám Long sẽ có cách làm cho Lục Gia Bách cưới cô. Hạ thuốc sao? Chẳng phải rất khó sao? Nói hạ là hạ được sao chứ? Làm thế nào được chứ? Tôi thậm chí không gặp được anh ấy thì hạ thuốc kiểu gì đây? Trần Cát Phượng bưng cà phê ở trên bàn xuống uống vài ngụm, hờ hững đáp. Rất đơn giản, không phải cậu ta nhờ cô bố trí đám cưới sao? Dù sao thì cô cũng là con gái của thủ lĩnh đời trước, đến tổng bộ trình diện thì người cầm quyền mới kiểu gì cũng phải ra mặt tiếp đón chứ. Đừng nói với tôi là cô không tìm được cơ hội để hạ thuốc ngay ở trong địa bàn của mình đấy nhé. Các bạn vừa nghe xong tập số 104 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.